Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 170, lại tụ đại tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt đại tông sư lần đầu chiếu nhật tử tới rồi, làm hoa hạ nổi tiếng nhất, đại đạo diễn chi nhất, Ngô Từ Húc điện ảnh từ trước đến nay lấy cốt truyện cùng hình ảnh thủ thắng, nhân văn khí chất nồng hậu, thâm chịu hoa hạ các fan điện ảnh hoan nghênh lấy hắn danh khí. Đại tông sư lễ chiếu đầu làm lại như thế nào long trọng cũng không quá, nhưng Ngô Từ Húc lại không coi trọng mấy thứ này. Hắn là cái loại này lấy điện ảnh tối thượng vì nguyên tắc đạo diễn, cho rằng chỉ cần điện ảnh chất lượng hảo, danh tiếng hảo, người xem thích liền nhất định có thể đạt được thực tốt thành tích. Tuyên truyền có thể có, nhưng cũng không cần phải quá mức coi trọng. Điểm này đảo cùng Tiêu Vân Hải rất giống. Chỉ là nhân gia Ngô Từ Húc bằng chính là chính mình thực học, mà Tiêu Vân Hải dựa vào lại là trên địa cầu giải trí tài nguyên, hai người tương so kém thật sự là có chút xa. Bất quá tuy rằng Ngô Từ Húc đối tuyên truyền không quá cảm mạo, nhưng nhà làm phim cùng viện tuyến lại rất là để ý, bọn họ vì tổ chức lần này lễ chiếu đầu tiêu phí không ít tâm tư, hội trường bố trí thật sự là long trọng không nói, chỉ là nổi danh truyền thông liền thỉnh ước chừng thượng bách gia. Buổi chiều 4 giờ Tiêu Vân Hải cùng Tô Ánh Tuyết đi tới khoảng cách tinh quang rạp chiếu phim không xa khách sạn, ở một cái nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, đi tới đoàn phim nhân viên phòng nghỉ. Tiến phòng nghỉ môn, Tiêu Vân Hải liền thấy được sư tỷ Vu Nguyệt Tiên cùng ảnh đế Hoàng Cầu Thắng đang ngồi ở nơi đó nói chuyện phiếm. Tiêu Vân Hải tươi cười đầy mặt chào hỏi. Hoàng lão sư, Vu tỷ, đã lâu không thấy. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Hoàng Cầu Thắng ha ha cười, hướng hắn vẫy tay, nói. Chạy nhanh lại đây, chúng ta hai cái chính nói ngươi đâu. Vu Nguyệt Tiên trực tiếp đứng dậy, đi đến Tiêu Vân Hải trước mặt, từ trên xuống dưới hảo hảo đánh giá một phen, ra vẻ kinh ngạc nói. Mấy tháng không thấy, tiểu tử ngươi như thế nào biến như vậy soái? Tiêu Vân Hải biết nàng là ở nói giỡn, trợn trắng mắt nói. Vô thì cảm tình ngươi ánh mắt vẫn luôn chẳng ra gì nha. Ta vốn dĩ chính là cái loại này người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ lốp tuyệt thế mỹ nam tử, chỉ là ngươi vẫn luôn nhìn không tới mà thôi. Cái gì kêu biến soái? Vẫn luôn đều như vậy soái, được không? Vô Nguyệt Tiên nơi nào có thể chịu đựng khởi kiếp trước này đó lưu hành ngữ, tức khắc bị Tiêu Vân Hải nói đậu hoa hòe lộng lẫy, chỉ vào Tiêu Vân Hải, thở hổn hển nói. Tiểu tử thúi, ha ha, ngươi da mặt cũng quá dày, còn người gặp người thích hoa gặp hoa nở, ha ha, ngươi tưởng đem ta cấp cười chết. Hoàng Cầu Thắng cũng hảo không đến chạy đi đâu, mới vừa uống đến trong miệng một miệng trà. Phó, một tiếng liền phun đi ra ngoài, ngồi ở chỗ kia cười cái không ngừng. Tiêu Vân Hải nhẹ giọng nói. Được rồi, vô tỷ chú ý thân phận ha, ta chính là nữ thần, làm người ngoài nhìn lại, nhưng không hảo ha. Vô Nguyệt Tiên hờn dỗi nói, còn không phải bởi vì ngươi. Ba người ngồi xuống sau, Hoàng Cầu Thắng tán dương nói. Vân Hải, thật không thấy ra tới, ngươi nguyên lai như vậy có tài nha. Âm nhạc liền không nói, ta cũng không hiểu, nhưng này võ hiệp tiểu thuyết ta nhìn cả đời thật đúng là không phát hiện có so ngươi viết càng nhiều, Sở Lưu Hương truyền kỳ tiểu lý phi đao ta đều qua lại phiên mười mấy biến, thật sự là yêu thích không buông tay nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải khiêm tốn mà nói, ta cũng không nghĩ tới này hai bổn tiểu thuyết sẽ như vậy được hoan nghênh. Vô Nguyệt Tiên cười nói. Lúc trước tiểu diễn viên hiện tại đã thành đại tác gia, còn đạo diễn một bộ phim mini thời gian môn, có phải hay không nên mời khách nha? Ta chính là nghe nói chỉ là thời gian môn liền mang cho ngươi hơn 1.000 vạn đâu. Hoàng Cầu Thắng cười nói, ta còn kém điểm nhi đã quên, ngươi vẫn là cái đạo diễn. Cái kia thời gian môn ta nhìn, nước mắt là rối tinh rối mù nha. Ngươi nhưng đến cho ta bồi thường, Tiêu Vân Hải vỗ vỗ bộ ngực hào khí can vân nói. Không thành vấn đề, tục ngữ nói rất đúng, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Hoàng lão sư, vô thị yên tâm, muốn ăn cái gì ta ăn cái gì. Sữa đậu nành chúng ta một người mua hai chén, uống một chén ném một chén. Không có biện pháp, có tiền ta chính là tùy hứng. Hoàng Cầu Thắng, Vô Nguyệt Tiên nghe xong, cười ha ha. Ba người đàm thiếu gian, Niu cùng đi đến, trước hướng Hoàng Cầu Thắng cùng Vô Nguyệt Tiên chào hỏi, sau đó đối Tiêu Vân Hải nói. Vân Hải, đã lâu không thấy, ngươi đều thành danh người. Tiêu Vân Hải đứng dậy cùng Niu cùng nắm một chút tay, cười nói. Niu ca, đừng nói giỡn, cái gì danh nhân nha? Đó chính là cá nhân danh, Hoàng Cầu Thắng, Vô Nguyệt Tiên nhịn không được lại nở nụ cười. Niu cùng cũng là ha hả cười không ngừng, nói, Vân Hải, như thế nào lúc trước liền không cảm giác được ngươi còn có nói tướng thanh thiên phú đâu. Vẫn là chạy nhanh nói chính sự nhi đi, ngươi hôm nay buổi tối muốn biểu diễn chủ đề khúc Ngô Đạo làm ta lại đây mang ngươi đi diễn tập một chút. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, kia hành, Niu ca ta đây liền qua đi. Hoàng lão sư, Vô Thỉ, đợi chút lại cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Hoàng Cầu Thắng xua xua tay, cười nói, chạy nhanh đi thôi, lại liêu đi xuống, ta lão nhân trái tim chế nhạo ra vấn đề không thể. Tiêu Vân Hải đi rồi, Vô Nguyệt Tiên đối Hoàng Cầu Thắng nói. Thế nào, Hoàng lão sư ta nói đi, ta này sư đệ cho dù một đêm thành danh tính tình cũng sẽ không thay đổi. Hoàng Cầu Thắng gật gật đầu, nói, Vân Hải tâm thái phi thường hảo, không màng hơn thua, không có nửa điểm nhi ngạo khí. Không giống một ít người trẻ tuổi có chút danh khí, đôi mắt liền lớn lên ở trên đỉnh đầu, cảm giác chính mình cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, người như vậy là đi không xa. Vân Hải tiền đồ vô lượng nha. Diễn tập đối Tiêu Vân Hải tới nói rất đơn giản, mặt sau bạn nhảy diễn viên đã sớm đã tập luyện vài thiên, Tiêu Vân Hải chỉ cần đem ca khúc từ đầu sướng đến đuôi, nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Chờ hắn lại lần nữa trở lại phòng nghỉ thời điểm, bên trong đã ngồi đầy người, đều là đại tông sư bên trong diễn viên cùng chủ yếu phía sau màn nhân viên công tác, mọi người đều là yêu cầu đi thảm đỏ. Tiêu Vân Hải vội vàng tiến lên chào hỏi, liền tính là đối mặt kết thù Tiết Minh, Tiêu Vân Hải cũng cung cung kính kính kêu một tiếng Tiết lão sư. Tiết Minh dùng đôi mắt liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, xem như hồi đáp. Tiêu Vân Hải biết hắn còn ở ghi hận chính mình, trong lòng cũng không thèm để ý, ta kêu ngươi một tiếng là bởi vì lễ phép, đến nỗi ngươi có đáp ứng hay không, đó chính là chuyện của ngươi. Dù sao mọi người đều đang nhìn, ta nên làm đều làm, mặt khác sự tình liền cùng ta không quan hệ. Hoàng Cầu Thắng tán thưởng nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, âm thầm gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trương Hiểu Cảnh cùng Tiêu Vân Hải quan hệ phi thường hảo, ở đoàn phim khi Tiêu Vân Hải còn từng đã dạy hắn hình ý quyền tam thể thức, cho nên hai người liền ở một bên hàn huyên lên. Tiêu Vân Hải nhìn một vòng, cũng chưa thấy được Vô Nguyệt Tiên, liền hỏi. Trương ca, Vô Thỉ chạy đi đâu, như thế nào chưa thấy được nàng? Trương Hiểu Cảnh cười nói, lại có hai cái giờ, muốn đi thảm đỏ, ngươi lại không phải không biết nữ nhân họa khởi trang tới phiền toái nhất. Cho nên, không ngừng Vô Thỉ, mặt khác nữ diễn viên tất cả đều đi đổi trang. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, thì ra là thế, Trương ca, xem ngươi chạm tư, hình ý tam thể thức luyện được không tồi nha. Trương Hiểu Cảnh đắc ý nói, đó là đương nhiên, từ học ngươi tam thể thức lúc sau ta mỗi ngày ít nhất đều phải chạm hai cái giờ, trước đó vài ngày rốt cuộc có ngươi theo như lời ba điều chân cảm giác. Ngươi đừng nói, chúng ta Hoa Hạ võ thuật truyền thống Trung Quốc chính là lợi hại. Ta hiện tại chỉ cần cảm giác được mệt mỏi, liền sẽ chạm trong chốc lát tam thể thức, lập tức liền thần thanh khí sảng, thần thái sáng láng. Vân Hải, ta còn là muốn đa tạ ngươi nha. Ta biết loại này công phu giống nhau là sẽ không ngoại chuyện. Ngươi dạy cho ta, sẽ không có việc gì nhi đi. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói. Trương ca, ngươi điện ảnh kịch xem nhiều, có thể có chuyện gì nhi? Hiện tại mọi người đều đi học tán đánh, tê quân do, karate, có mấy cái chịu học tập chúng ta võ thuật truyền thống Trung Quốc. Ông nội của ta dạy cả đời quyền, cuối cùng có thể từ đầu tới đuôi kiên trì xuống dưới cũng liền hơn 300 người, mấy năm nay liền trực tiếp không ai. Ai, không thể không nói, đây là chúng ta Hoa Hạ bi ai. Đang nói, đạo diễn Ngô Từ Húc biểu tình nghiêm túc đi đến, quét một vòng, nhìn đến đại gia trên cơ bản đều tới rồi, nói. Mọi người đều đi hóa trang đi, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, chúng ta trước tiên nửa giờ đi thảm đỏ. Tiến đến cổ động các minh tinh, đều đã thông chi hào. Vân Hải, ngươi đi thảm đỏ bạn nữ là Nguyệt Tiên, đến lúc đó, các ngươi lén liên hệ thì tốt rồi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Ngô Từ Húc đi rồi, Trương Hiểu Cảnh vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai, nói. Ai, huynh đệ thật không nghĩ tới cuối cùng xui xẻo thế nhưng sẽ là ngươi. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi, Trương ca, ngươi lời này ta như thế nào nghe không hiểu, có ý tứ gì nha? Hoàng Cầu Thắng đi tới, đáp, còn không phải là bởi vì Nguyệt Tiên nhân khí quá cao sao? Ngô Đạo đã từng hỏi qua Hiểu Cảnh cùng Tiết Minh ai nguyện ý cùng Nguyệt Tiên cùng nhau đi thảm đỏ, hai người hai lời chưa nói, tất cả đều lập tức cự tuyệt. Thật là không một chút nam tử khí khái. Trương Hiểu Cảnh lắc đầu cười khổ nói. Hoàng lão sư ta cũng là không có biện pháp, Vô Thỉ này nữ thần danh hiệu cũng không phải là đến không, fan đoàn thật sự là quá cuồng nhiệt. Trừ phi là những cái đó thiên vương thiên hậu cấp nhân vật, nếu không ai đều không thể từ Vô Thỉ nơi đó cướp đi nửa điểm nhi sáng giỏi. Ta nhưng không nghĩ đương Vô Thỉ bối cảnh bố, Tiêu Vân Hải vừa nghe liền lập tức minh bạch, nguyên lai bọn họ là sợ đi thảm đỏ thời điểm, chính mình phong thái bị Vô Thỉ quang mang che giấu. Tiêu Vân Hải nói, ta không có việc gì, dù sao ta cũng không có gì phong thái đáng nói, bên ngoài những cái đó các fan điện ảnh có thể hay không nhận thức ta còn hay nói đâu, đến lúc đó, ta tới cấp Vô Thỉ làm bối cảnh bố. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Trương Hiểu Cảnh lập tức cấp Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói. huynh đệ, đủ trượng nghĩa. Tiêu Vân Hải cười cười, đột nhiên nhớ tới Ngô Tử Húc tiến vào khi khí sắc tựa hồ có chút không đúng, liền hỏi. Hoàng lão sư, Trương ca ta vừa mới xem Ngô đạo biểu tình không phải thực hảo nha, còn đột nhiên trước tiên đi thảm đỏ thời gian, có phải hay không có chuyện gì nhi nha? Nghe được Tiêu Vân Hải vấn đề, Hoàng Cầu Thắng cùng Trương Hiểu Cảnh sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Hoàng Cầu Thắng nhìn trong phòng chỉ còn lại có chúng nó ba người, lúc này mới cau mày, nói. Còn không phải bởi vì Phương Đông Giải Trí công ty cái kia Lý Nhiên. Nguyên lai, Ngô Tử Húc Đại Tông Sư cùng Phương Đông Giải Trí công ty quay chụp phim võ thuật Thiếu Lâm Phong Vân xếp hạng cùng cái đương kỳ, cho nên ở tuyên truyền trong quá trình không thể tránh cho liền xuất hiện va chạm. Trước đó vài ngày, Lý Nhiên đã từng dõng dạc nói cái gì Thiếu Lâm Phong Vân tất thắng, đối Đại Tông Sư hết sức làm thấp đi, đem Ngô đạo cấp khí không được, làm cho các nhà truyền thông lớn mặt liền đem hắn cấp mắng một đốn. Này Lý Nhiên chính là có tiếng hư, hơn nữa không hề đế hạn đáng nói, trong lén lút đã từng tuyên bố muốn ở Đại Tông Sư lễ chiếu đầu thượng tìm phiền toái. Ngô Tử Húc có thể là nghe được cái gì tiếng gió cho nên mới đem thời gian trước tiên. Cách chương.